Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 284, chiếm đoạt đỉnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Chiến Hoàng từ lúc bắt đầu tu luyện đã một đường tiến về phía trước. Tràn ngập ý chí chiến đấu, không hề sợ hãi. Trầm mặc một chút, Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi. Tin tức trước khi bóng tối giáng xuống là do cậu gửi sao? Tin, Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh. Nói, Hoàng Viêm, hiện tại chuyện rối rắm về tin tức còn cần thiết sao? 3 ngày trước khi tận thế đen tối buông xuống, hắn bí mật gửi cho Hoàng Viêm một tin nhắn. Đúng vậy, Hoàng Viêm cười gật đầu. Bên cạnh, Tần Nhược Hy vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Tinh. Cô ta bỗng nhiên phát hiện, mình chưa từng nhìn thấu thanh niên này. Lúc trước Tần Nhược Hy cảm thấy mình có thể xứng đáng với bất kỳ kẻ nào. Hiện tại nghĩ đến Diệp Tinh, trong lòng cô ta bỗng nhiên có một loại cảm giác tự ti. Hiện tại thế giới đã thay đổi, địa vị Tần gia của cô ta cũng không cao như trong tưởng tượng. Trong lòng cô ta cũng không có kiêu ngạo gì nữa. Hoàng Viêm, tôi có việc phải đi trước. Gật gật đầu với Hoàng Viêm, hắn cũng không nhìn Tần Nhược Hy, trực tiếp xoay người rời đi. Điều này làm cho trong lòng Tần Nhược Hy không hiểu sao lại có một chút mất mát. Ông chủ, đi tới một chỗ, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Lại là Trần Quân Nam đang nhìn hắn. Diệp Tinh không có mấy kinh ngạc. Lúc trước hắn đã phát hiện Trần Quân Nam trong đám người rồi. Hắn cũng không có nói cái gì, chỉ hướng về phía Trần Quân Nam gật đầu. Trực tiếp rời khỏi nơi này. Ông chủ đi rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Tinh, trong lòng Trần Quân Nam nhất thời xông lên một cỗ hối hận. Lúc trước ở thời điểm khó khăn nhất của công ty, anh ta lựa chọn rời khỏi Diệp Tinh. Trước khi tận thế đến, Diệp Tinh gửi tin nhắn nhắc nhở anh ta cũng coi đó là một trò đùa. Hiện tại, Diệp Tinh cường thế quật khởi, khiến cho tất cả mọi người chung quanh kính sợ. Ai cũng biết, dùng thực lực như Diệp Tinh ở trong tận thế này tuyệt đối có thể sống rất tốt. Mà nếu cùng Diệp Tinh có quan hệ tốt thì có thể được Diệp Tinh bảo hộ. Nhưng tất cả điều này đều không phải cơ hội dành cho anh ta nữa. Phong Diệp Cốc bị diệt. Tin tức này nhanh chóng truyền bá trong phạm vi nhất định. Trước Phong Diệp Cốc cường thế cỡ nào? Vừa đi ra liền toàn những cường giả. Thậm chí có thể khống chế thủy, hỏa, lôi điện, tựa như thần linh, khiến cho mọi người kính sợ. Thậm chí rất nhiều người trăm phương nghìn kế muốn gia nhập vào trong đó. Nhưng vẻn vẹn chỉ hơn 10 ngày, thế lực cường thế này liền nhanh chóng suy bại. Mà cái tên Diệp Tinh này, cũng trong nháy mắt trở thành đối tượng mọi người kính sợ. Không thể đi trêu chọc Diệp Tinh, vẻn vẹn chỉ 20 tuổi. Một mình diệt cả Phong Diệp Cốc, cường giả như vậy sau này trưởng thành sẽ đến mức nào? Tình cảnh lúc đám người Trịnh gia bồi thường chính là rõ ràng trước mắt. Đây chỉ là lúc trước bọn họ chèn ép công ty Diệp Tinh thôi mà đã vậy rồi. Có ví dụ này, chắc chắn không ai dám chọc giận Diệp Tinh nữa. Đây là Phong Diệp Cốc sao? Mặc kệ tin tức bên ngoài. Lúc này Diệp Tinh nhìn một sơn cốc phía trước. Cậu Diệp, địa hình nơi này rất phức tạp. Chúng ta đi tới đều phải đi qua rất nhiều con đường nhỏ hẹp. Người đàn ông trung niên đạt tới cảnh giới thức tỉnh vội vàng nói. Không cần, ông trực tiếp nói địa điểm. Tôi mang ông bay qua. Diệp Tinh lắc đầu, hắn xách theo người đàn ông trung niên lên. Trực tiếp bay lên bầu trời. Rất nhanh hai người đến trước một ngọn núi. Ngọn núi này nhìn như bị phong bế. Bên trong có thứ gì nhỉ? Diệp Tinh vung tay phải lên. Nhất thời từng đạo hỏa diễm tràn ngập đem những thứ kia bao vây lại. Cửa sơn động mở ra. Bên trong lại có động thiên khác. Vo ve, vừa mở sơn động ra, trung tâm bảo tiểu hắc liền kêu lên. Diệp Tinh đi vào, nhất thời xuất hiện ở một mảnh khu vực kỳ dị. Chung quanh núi non vờn quanh, cơ hồ hoàn toàn đem nơi này che lấp hết. Ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ có một vết nứt. Nhìn từ trên xuống dưới, cơ hồ là không có khả năng nhìn thấy không gian phía dưới. Mà ở một chỗ, vài loại quả mọc ra. Dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là một loại quả màu đen. Quả linh bảo, Diệp Tinh nhìn quả kia, trong lòng vui sướng. Quả linh bảo tác dụng rất lớn đối với linh thú. Bên trong cây cột khổng lồ màu đen có mấy quả, chỉ là Diệp Tinh cũng không có lấy được. Tiểu Hắc, sau khi được Diệp Tinh cho phép, trong mắt Trùng Tầm Bảo Tiểu Hắc tràn đầy hưng phấn, lập tức bay đến bên cạnh quả linh bảo, sau đó ăn từng ngụm. Ăn xong quả này, trên người Tiểu Hắc có từng đạo quang mang hơi chớp động. Vị trí đầu của hai xúc tu màu tím nho nhỏ tựa hồ đang chậm rãi biến hóa. Chờ ăn xong, Tiểu Hắc lại bay tới bả vai Diệp Tinh, ngáp một cái, sau đó nằm sấp không nhúc nhích. Quang mang màu đen trên người nó hơi chớp động, tựa hồ thân thể đang luyện hóa hấp thu. Tay phải vung lên, đem Trùng Tầm Bảo này thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó Diệp Tinh nhìn về phía những loại quả khác. Những loại quả này ngược lại rất bình thường, không có gì đặc thù. Hiệu quả tuy rằng nhỏ nhưng vẫn có chút tác dụng. Diệp Tinh phất tay, không chút khách khí đem thu lại toàn bộ những thứ này. Cách chương.